Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 Thê lương quỷ tân nương 14. Nữ nhân rối tung tóc, biểu tình oán độc mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, nàng đi rất chậm. Một con xanh tím tay vặn vẹo. Mỗi một bước, một cái tay khác dẫn theo bố bao đều ở đi xuống lấy máu tí tách. Tí tách thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh ban đêm. Quanh quẩn ở người bên tai, đứng ở mép giường Nguyễn Kiều nhìn nàng một phút đồng hồ. Nữ nhân mới đi rồi 2 mét, ly giường còn có 3-4 mễ khoảng cách, nữ nhân ha hà nở nụ cười. Vỡ ra miệng phá lệ thấm người, trên giường thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt. A di, chân không hảo sao, người rốt cuộc còn phải đi bao lâu a? Làn đạn lắc lư nữ quỷ. Ta không cần mặt mũi sao? Làn đạn Cố Cẩm Yến ha ha ha ha thành quỷ tôn nghiêm thu được khiêu khích làn đạn A Kỳ. Làm ơn ngươi tôn trọng một chút ta chức nghiệp ha ha ha tựa theo nữ quỷ kinh nghiệm. Người bình thường ở đêm khuya nhìn chính mình bái môn mà nhập. Dẫn theo huyết túi đi bước một tới gần. Không phải sợ tới mức thét chói tai chính là sợ tới mức thạch hóa. Quỷ hồn giết người lợi dụng chính là người ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Đối phương càng là sợ hãi hoảng sợ, nàng đối người thương tổn cũng lại càng lớn. Hạ khởi tay tới càng nhẹ nhàng, nguyên bản cho rằng trước mắt kiều thiếu thiếu nữ là thuộc về sợ tới. Mức chân giam lỏng thanh cái loại này, không nghĩ tới cư nhiên thật sự không sợ nàng. Nữ nhân sắc mặt càng khó nhìn, nàng dứt khoát từ bỏ kinh hách chiến lược. Trực tiếp phác đi lên. Nguyễn Kiều sờ đến đầu giường đồ vật tùy tay liền ném qua đi, đồ vật xuyên qua nữ quỷ thân thể. Lại căn bản không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, có chút khó giải quyết a. Liền ở nữ quỷ mặt cực nhanh phóng đại, trong miệng vang lên hí vang thời điểm, Nguyễn Kiều chiều bên cạnh một trốn, thân pháp thành thạo mà hoàn mỹ né tránh. Lại đem trong lòng ngực vô dụng xong phù chú lấy ra tới nhanh chóng bậc lửa, phù chú hóa thành cho. Tàn, nữ quỷ rừng ở trên giường bộ vị nháy mắt sáng lên đạm kim sắc quang, đây là giường đôi. Thúy Hoa ngủ ở bên trong, tạm thời còn không có khôi phục ý thức, mà nữ quỷ tắc bị nhốt bên ngoài sườn trên giường, vừa rồi vì vây khốn sản quỷ thiết hạ pháp trận nổi. Lên tác dụng TTT. Nữ nhân trên người phát ra ăn mòn thanh âm, nàng chu lên cũng càng thêm thê thảm, xoay người muốn một lần nữa nhào lên tới, rồi lại bị pháp trận sở hình thành trong suốt cái chắn cấp vây khốn, nữ nhân trong tay bố bao bị này. Va chạm từ nàng trong tay rơi xuống, nguyên bản liền không có xuyên mà thật chặt bố bao tản ra. Lộ ra bên trong màu đỏ sậm không rõ huyết khối, niêm mạc cùng thịt khối ở trong tối màu đỏ máu mấp. Máy, dần dần hiển lộ thành một cái thai nhi hình dạng, nữ nhân nhìn đến trên giường không ngừng bốc khói. Bố bao, thê lương tiếng quát tháo lại đề cao một cái âm bối, a a a. Ta muốn giết ngươi, một đôi oán độc đôi mắt càng thêm huyết hồng. Nữ nhân đem bố ôm đồm lên, cắt gao ôm vào trong ngực, sau đó không ngừng đâm hướng pháp trận. Theo nàng va chạm, pháp trận quang mang chợt lóe. Mỗi một lần đều so trước một lần càng nhược, ha ha ha ha, nữ nhân cười lạnh lên. Đây là các ngươi vì chảo nàng thiết hạ, đối ta hiệu quả liền không như vậy lớn, tuy rằng pháp trận đối nàng thương tổn cũng rất lớn. Nhưng nữ quỷ chút nào không sợ, tùy ý trên người linh thể không ngừng ở va chạm chung tiêu hao, sao lại thế này? Như thế nào còn có một con? Này sản quỷ che già măng mọc. Ngã xuống một cái quỷ, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái quỷ đứng lên. Mộc Nhạc nghi hoặc thanh âm ở sau lưng vang lên. Nguyễn Kiều vừa thấy, Tô Tịch cùng hắn đều vào được, nàng khẽ nhíu mày. Thấy Tô Tịch càng thêm tái nhợt sắc mặt, ngữ khí mang theo chút chính mình cũng không phát giác không vui. Người như thế nào vào được? Tô Tịch đem nàng kéo đến cửa, xoay người đè lại Nguyễn Kiều bả vai, cúi đầu nhìn nàng. Người không bị thương, làn đạn cuốn phấn nhãi con mặt mũi trắng bệch ô ô làn đạn đại bạch thỏ ma đường là lo. Lắng ngươi nha, Nguyễn Kiều dùng sức kéo hắn một phen, đem Tô Tịch đẩy đến ngoài cửa. Chính mình cùng hắn trao đổi vị trí, đưa lưng về phía nữ nhân. Ngươi nếu là không yên lòng, liền đứng ở nhà chính nơi này chờ ta, trong phòng có quá nhiều pháp trận cùng vật phẩm. Tuy rằng đối hắn không có sinh tồn uy hiếp, nhưng nàng không muốn nhìn đến chính mình người chịu một chút khổ. Nguyễn Kiều lại nhìn về phía sau không ngừng thét chói tai nữ nhân, Mộc Nhạc sắc mặt cũng không tốt lắm. Cái này pháp trận vây không được nàng lâu lắm, nàng so vừa rồi kia chỉ sản quỷ lợi hại nhiều, thôn này cũng quá tà môn. Như thế nào cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra chuyển động, phanh. Trong không khí mơ hồ có vỡ vụn thanh âm, trên giường pháp trận quang mang ảm đạm đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy, nữ nhân ngẩng đầu, đảo mắt nhìn Nguyễn Kiều một chút, trên mặt tươi cười cực kỳ cổ quái, bỗng nhiên, nàng hướng trên giường Thúy Hoa nhào tới. Nguyễn Kiều ở nữ nhân xem nàng thời điểm liền cảm giác không thích hợp. Nàng lập tức vọt đi lên, đại khái là nữ nhân ở công kích người thời điểm sẽ đem chính mình thật hóa. Nguyễn Kiều lần này liền đẩy ra Thúy Hoa, đem chính mình đưa đến nữ nhân xanh tím thủ hạ, nàng thật dài móng tay thứ thượng Nguyễn Kiều Kiều. Nộn làn da, thâm thanh mà lạnh băng tay gắt gao mà bóp chặt Nguyễn Kiều cổ, Nguyễn Kiều thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mùi máu tươi, nàng siết chặt trong tay triệu hồi ra tới kỹ năng tạp nếu nữ nhân. Giờ phút này vì công kích nàng mà đem nàng thực thể hóa. Như vậy có phải hay không ý nghĩa nàng có thể chụp đến nữ nhân bả vai tê ca ca ca ca ca. Không đợi Nguyễn Kiều động thủ, nữ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Toàn bộ thân mình bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng một cái trung niên nam nhân, hắn ăn mặc xám xịt đạo bào, hắc bạch đan xen đầu tóc đơn giản thúc, khuôn mặt khô gầy, cái sỏ dày mạt, nhợt nhạt mày nhăn, một đôi mắt sắc bén vô cùng, này đôi mắt trong bóng đêm đều rực rỡ lấp lánh. Cùng hắn khuôn mặt cực kỳ không hợp, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân. Trong tay không ngừng biến hóa phức tạp động tác leng keng. Một tay rung chuông, trong miệng nhắc mãi quái dị khẩu quyết, a a a a a. Một đạo màu vàng nhạt quang hóa thành chỉ vàng quấn quanh ở nữ nhân trên người, nữ nhân ngay từ đầu dãy dụa thực kịch liệt, tựa hồ ngay cả chỉ vàng cũng không chịu nổi. Qua 3 phút, nàng mới suy yếu xuống dưới, phát ra hơi thở thoi thóp mắng thanh. Cuối cùng, đạo sĩ tiến lên một bước, đem trong tay gạo nếp rơi tại nữ nhân trước người, lại niệm động chú ngữ, chỉ vàng quang mang đại tác. Nháy mắt đem nữ nhân treo cổ thành cho, lạch cạch trên mặt đất rớt xuống một tấm cắc. Nguyễn Kiều tiến lên nhặt lên nó, Mộc Nhạc không có cất chứa đam mê. Đạo sĩ tựa hồ cũng đối tấm cắc không có hứng thú. Nguyễn Kiều nhìn mắt liền trực tiếp thu lên, tấm cắc thượng là một cái cúi đầu thấy không rõ mặt. Tóc dài nữ nhân, trong tay dẫn theo một cái huyết sắc bố bao, huyết hồ quỷ thuyết minh. Huyết hồ quỷ là cũ xã hội khó sinh mà chết thai phụ. Nữ tính, tay đề một bố bao, nội có huyết vật, gặp được khi thiết không thể để ý tới. Một khi phát ra hoảng sợ tiếng kêu, người liền sẽ bị nàng theo dõi. Nếu nói sản quỷ là phía trước chết Nguyệt Hồng nói. Cái này huyết hồ quỷ hẳn là chính là trong thôn thật lâu trước kia liền tồn tại ác quỷ. Chỉ là không biết phát sinh chuyện gì. Gần nhất tất cả đều bắt đầu xuất hiện, giải quyết nữ quỷ. Đạo sĩ cũng là nhẹ nhàng thở ra, Mộc Nhạc thử mà hô một tiếng. Ngoặc kép, sư phụ, Mộc sư phó xoay người nhảy dựng lên hung hăng gõ Mộc Nhạc đầu một chút. Lăn lăn lăn, sư phụ ngươi ta hôn mê ngươi cũng không biết bối một chút. Chính mình chạy trở về, này đây vì ta đã chết, hảo kế thừa nhà của ta nghiệp sao? Mộc Nhạc rụt rụt đầu. Người kia gia nghiệp cũng không mấy cái tiền, nhận thấy được Mộc sư phó lại muốn tạc mao, hắn vội vàng giải thích, ta tỉnh lại thời điểm ngài đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng ngươi ném xuống ta đi rồi à. Mộc sư phó không phát giận thời điểm trầm ổn rất nhiều, rất có thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhưng vừa nói lời nói liền bại lộ tính cách. Được rồi trở về đang nói, ta liền mấy ngày không trở về. Thôn liền trở nên chướng khí mù mịt, ta về nhà kênh truyền hình đều điều không ra. Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, Đình Điện, điều ra tới mới là có quỷ đi. Làn đạn quyển mau miêu chủ nhân tương ha ha ha mộc sư phó thế lực ngang nhau xa điêu làn. Đạn cảm giác có điểm ngược về nhà xem tivi còn hành làn đạn Monica thật sự vừa thấy chính là. Mộc Nhãi con sư phụ a ha ha ha lão đạo sĩ mặc danh đáng yêu toàn bộ trong thôn. Thi khí cùng quỷ khí thực trọng, mộc sư phó ánh mắt hơi trầm xuống. Có tẩu thi nhập thôn, xúc động tổ tông trăm năm lưu lại phong ấn, dẫn ác quỷ sống lại, hắn nhìn về phía Mộc Nhạc. Phía trước ta đã nói cho ngươi, có người thi hóa quá trình thực thong thả, còn có tỉnh thi cùng thường nhân vô dị. Gần nhất trong thôn có hay không người chết sống lại sự. Mộc Nhạc gãi gãi đầu, Trần Bá thi thể không thấy. Tính sao, Mộc Sư Phó, đương nhiên tính, đêm nay thượng ngẫm lại biện pháp đem hắn dẫn ra tới, muốn dẫn Trần Bá ra tới. Đương nhiên phi Nguyễn Kiều Mạc Trúc phía trước hắn liền tới đi tìm Nguyễn Kiều. Chỉ cần đến lúc đó bố trí một chút. Thiết hạ bẫy dập là có thể trước biện pháp bắt được Trần Bá, mộc sư phó hoài nghi trong thôn có tẩu. Thì, hắn muốn tìm được thi biến hiện tượng tăng nhiều ngọn nguồn, nhìn nhìn biểu. Mộc sư phó ngại thời gian quá sớm, liền làm Nguyễn Kiều trực tiếp hồi Nguyễn gia. Chờ tới rồi sau nửa đêm hắn trực tiếp mang theo đồ vật cùng bố trí đi tìm nàng, tiểu Nguyễn. Người cũng chỉ quản ngốc tại trong nhà ngủ. Sau nửa đêm ta sẽ nghĩ cách dẫn tẩu thi đi Nguyễn gia. Bất quá ngươi có thể yên tâm, nhưng ta sẽ không làm hắn tiến ngươi ra môn, mộc sư phó đánh cam đoan. Hung hăng đá Mộc Nhạc một chân, đi rồi, cho ta về nhà đi thu tivi. Mộc Nhạc kêu rên một tiếng, trước ra nhà ở, sư phụ, không điện cũng điều không ra a. Hơn nữa nhà ngươi cái kia dọn đến đồ của thị trường đều có thể đại kiếm một bút tuổi tivi. Có điện ta cảm thấy cũng, mộc sư phó sụ mặt, ít nói nhảm, ở lười biếng ta đem ngươi đưa đi tu phát điện trạm. Hắn vừa mới đi ra phòng ngủ, mới chú ý tới nhà chính còn đứng một người, người nọ ăn mặc màu đen áo gió. Tuấn tú ngũ quan thượng là đạm mạc biểu tình, cao cao bóng dáng dừng ở trên tường, cả người sắc mặt đều thực tái nhợt, mộc sư phó di một tiếng. Chắp tay sau lưng tới gần Tô Tịch, một đôi sắc bén đôi mắt mang theo nghi hoặc. Trong tay áo tay nhắc tới lục lạc, tựa hồ muốn huy động, Tô Tịch đứng ở nơi đó. Lại không nhân hắn tới gần mà hoảng loạn, ngươi có phải hay không? Mộc sư phó mày nhăn thành chữ xuyên choan, bỗng nhiên, một cái nhỏ xinh thân ảnh cắm tiến vào chặn hắn phía trước lộ, Nguyễn Kiều đứng ở Tô Tịch trước mặt. Ý cười doanh doanh mà nhìn mộc sư phó. Mộc sư phó, đây là ta bạn trai, đẹp đi, nói, nàng lui về phía sau vài bước, thân mật mà ôm Tô Tịch cánh tay, hắn thân mình nhìn gầy yếu. Cánh tay lại rất có lực lượng, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp, nói không chừng Tô Tịch chính là cái loại này trong. Truyền thuyết mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thể chất đâu. Nguyễn Kiều nhéo nhéo cánh tay hắn. Đáy lòng âm thầm phỏng đoán, Tô Tịch ánh mắt tiếp xúc đến thiếu nữ phiếm đỏ ửng gương mặt. Không tự giác nhu hòa vài phần, nàng nhiệt độ cơ thể càng cao. Mềm mại cánh tay dán ở hắn bên cạnh người. Liêu đáy lòng ngứa tiểu xảo tay không an phận mà niết cánh tay hắn. Như là cầm lông chim ở hắn trên người lay động, làn đạn quyến luyến a ta biến phấn. Làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp ngao ngao ngao kéo dài này tính quan. Tuyên sao, làn đạn đỗ 9K này đường ta ăn. Làn đạn đạo tâm không xong. Này đối diện này nhan giá trị này thân cao kém. Mộc sư phó nguyên bản nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Tối lửa tắt đèn, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Hắn không hề nhìn kỹ Tô Tịch, lắc lắc tay áo đi theo Mộc Nhạc ra sân. Trong miệng toái toái niệm, thật là, một phen tuổi còn phải bị tắc cẩu lương. Thói đời ngày sau, làn đạn chiêu bạch ha ha ha mộc sư phó hảo đáng thương một đạo sĩ làn đạn mè đen nhân. Tiểu hệ thống cái này phó bản như thế nào như vậy nhiều đáng yêu người ha ha ha đại nghiêu nhìn mộc. Sư phó đi rồi mới vào nhà tới, Nguyễn Kiều cũng không cùng hắn nói huyết hồ quỷ sự tình. Sợ Đại Nghiêu lo lắng, nàng cùng Tô Tịch đi ra thợ mộc ra. Dưới ánh trăng, thiếu nữ một đường dẫm lên bóng dáng của hắn, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhược nhược mở miệng, chuyện vừa rồi ta nói giỡn, là vì rời đi hắn lực chú ý. Ngươi đừng để ý a, Tô Tịch cười cười. Hỏi nàng, chỉ là nói giỡn sao? Nguyễn Kiều tự hỏi chiếm mỹ nhân tiện nghi, tự tin có chút không đủ. Kia, dù sao ngươi lại không có tổn thất. Tô Tịch thật dài lông mi rũ xuống, che khuất đen nhánh đôi mắt, thanh âm dễ nghe lại ôn nhuận. Kỳ thật, ta, Nguyễn Miên Miên, bỗng nhiên có người ở phía trước kêu nàng. Nguyễn Kiều về phía trước đi rồi vài bước. Thấy là Trần Tư đứng ở ven đường chờ nàng. Nàng làm Tô Tịch ở chỗ này chờ nàng. Chính mình chiều Trần Tư đi qua, buổi tối hảo a, Nguyễn Kiều chào hỏi, Trần Tư nhướng mày. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là chất vấn ta sao? Nàng đã làm tốt đối mặt Nguyễn Kiều lửa giận chuẩn bị. Cũng chuẩn bị tốt mấy bộ giải thích lý do thoái thác. Mặc kệ Nguyễn Kiều như thế nào phát tiết cũng hảo. Nói nàng thất tín bội nghĩa cũng thế. Nàng đều không sao cả, dù sao đến cuối cùng, Nguyễn Kiều cũng không thể không vì liên minh cúi đầu, Nguyễn Kiều không sao cả nói. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ quỳ nhận sai cầu ta tha thứ sao? Trần Tư, sẽ không, cái này trả lời ở Nguyễn Kiều dự kiến bên trong. Chúng ta đây liền không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ngươi cùng Mộ Nhu đã nói qua hợp tác rồi đi, lấy ta đương nước cờ đầu. Nói vậy đã lấy được nàng tín nhiệm, ta chỉ cần ngươi bảo trì cái này ưu thế là được. Trần Tư nhìn Nguyễn Kiều. Đôi mắt xoay chuyển, Trần Tư được đến tình báo cho thấy cuối cùng là thiết hạ bẫy dập Hùng Kỳ giết. Chết cô độc phi ưng, như vậy thuyết minh Hùng Kỳ cùng cô độc phi ưng là đối địch phương. Nàng rất có thể là người sống trận doanh, nhưng nếu cô độc phi ưng lừa nàng. Kia Hùng Kỳ rốt cuộc là cái gì thân phận liền như cũ còn nghi vấn, tuy rằng không có xác định Nguyễn Kiều thân phận, nhưng trước mắt tới xem nàng thị phi người trận doanh khả năng tính rất lớn, Trần Tư tuy rằng tò mò. Nguyễn Miên Miên dùng cái gì thủ đoạn mới làm thực rõ ràng là nhân loại Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc đối. Nàng nói gì nghe nấy. Nhưng Trần Tư cũng biết Nguyễn Miên Miên sẽ không nói cho nàng, có lẽ Nguyễn Miên Miên cũng cùng. Nàng giống nhau dùng cái gì xương khói trận lấy được Mộc Nhạc đám người tín nhiệm mơ siêu, tuy rằng nàng đáy lòng vẫn cứ cảm thấy có chút không đúng, nhưng trước mắt xem ra hết thảy đều ở trong kế hoạch tiến hành. Trần Tư, ngươi yên tâm, này không cần ngươi nhắc nhở. Nguyễn Kiều đánh cái ngáp, không có việc gì nói ta liền trở về ngủ. Trần Tư về phía trước đi rồi vài bước, lại nghĩ tới cái gì dường như quay đầu lại đối nàng nói, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, ta đã khơi mào Mộ Nhu bọn họ đối hai danh người chơi hoài nghi. Thực mau là có thể tìm được cơ hội đối bọn họ xuống tay. Người bên kia cũng phối hợp một chút, đây là muốn cùng nàng nội ứng ngoại hợp. Nguyễn Kiều trên mặt vẫn là hàm chứa cười, hỏi, hảo a, các ngươi phải đối phó ai? Trần Tư dừng một chút, nói, Hùng Kỳ. Mộc Nhạc, nàng nói xong, liền trực tiếp đi rồi, lan đạn hứa phu nhân a, cái này hư nữ nhân. Cư nhiên tưởng đối phó nhà ta Mộc nhãi con, lan đạn ái viết bình bình bình hưng hực là của ta. Người mơ tưởng, lan đạn chiêu bạch kéo dài thật sự muốn hỗ trợ đối phó Mộc Hùng sao? QBSP, lan đạn tiêu đêm một liền tính thật sự có ngươi chết ta sống kia một ngày. Cũng không cần nhanh như vậy tới a. Mộc Nhạc cùng Hùng Kỳ tính cách xác thật là thực nhận người thích. Nguyễn Kiều nguyên bản tưởng trực tiếp trở về, nhưng là lại không yên tâm Mộc Nhạc, liền thay đổi tuyến đường cùng Tô Tịch cùng đi Mộc Sư Phó Gia. Không nghĩ tới ở Mộc Sư Phó Gia bên ngoài thấy Mộc Nhạc cùng Hùng Kỳ hai người. Hùng Kỳ đứng ở ven đường, cao cao vóc dáng, lưu loát tóc ngắn. Mộc Nhạc ngồi xổm trên mặt đất họa thứ gì, lan đạn càng mê đồng vì cái gì kéo dài không phải. Cùng Mộc nhãi con một đội, rác rưởi trò chơi, rác rưởi phân đội, lan đạn vạn nhận ân. Kỳ thật ta đảo cảm thấy chủ bá cùng bọn họ đều là một đội, lan đạn TP Nguyệt không phải a. Hoành thánh thị phi người, kéo dài cùng hắn giống nhau. Nhưng là mộc nhãi con cùng hùng kỳ lại là người. Nếu cô độc phi ưng là người chết, kéo dài giết hắn vì cái gì không chết? Ai nha ta hôn mê, ta miên rốt cuộc có phải hay không người sống a? Làn đạn vũ trụ hồ ly ta là ai, ta ở đâu, ta là người sống vẫn là người chết? Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở làn đạn thượng. Trận này thân phận phân chia ta đại khái biết là chuyện như thế nào. Nhưng cùng đại gia giống nhau, có địa phương ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Còn cần thời gian tới xác định, giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Tựa hồ cũng không cảm thấy vừa rồi Trần Tư nói có cái gì đáng giá phiền não. Đại gia cũng có thể yên tâm, ta sẽ không hại mộc nhãi con bọn họ. Trần Tư nói cho ta cái này tin tức, ta vừa lúc có thể nhắc nhở bọn họ nhiều hơn phòng bị. Lấy mộc nhạc chỉ số thông minh, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy trúng kế, nói xong. Nàng nhìn về phía hai người, mộc nhạc ngữ khí thần bí. Hừng hực, ta cho ngươi xem ta bảo bối. Hùng Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, không có hứng thú, Nguyễn Kiều kêu hắn. Mộc nhạc nhạc, lại đây. Ta có việc cùng ngươi nói, mộc nhạc nga, một tiếng. Trắng nõn ngón tay hướng rộng thùng thình đạo bào trong tay áo rụt rụt. Đôi tay đặt ở trước người, lộ ra ủy khuất biểu tình, mới chậm gì gì đi đến Nguyễn Kiều trước mặt ngươi tới vừa lúc. Hắn biểu tình ai oán, giống như đã chịu cái gì không công bằng đãi ngộ, kéo dài, hừng hực nàng không để ý tới ta. Nguyễn Kiều nhìn trước mặt học sinh tiểu học cáo trạng giống nhau mộc nhạc. Ngoặc kép, thực xin lỗi, nàng thu hồi vừa rồi khen hắn nói. Hùng Kỳ đi theo đã đi tới. Thanh lãnh nhíu mày, biểu tình ẩn nhẫn, ta nói bao nhiêu lần, không cần kêu ta hừng hực. Mộc nhạc trốn đến Nguyễn Kiều sau lưng, cao gầy thân mình nửa thấp. Ta không, ta liền kêu, Nguyễn Kiều, ngoặc kép. Ngươi nhưng thật ra ở Hùng Kỳ trước mặt nói những lời này a? Trốn ta sau lưng miệng pháo là chuyện như thế nào a? Phun tào về phun tào, Nguyễn Kiều vẫn là đem Trần Tư phải đối phó bọn họ nói một lần, yên tâm lạp. Ta không dễ dàng như vậy bị ám toán, mộc nhạc lắc đầu, hắn ở Nguyễn Kiều phía sau ngồi xổm hào hào. Bỗng nhiên cảm giác chính mình cái mông đau xót. Cả người liền ngã ra sườn biên đi vài bước, may hắn phản ứng mau. Mới đứng vững thân mình, quay đầu nhìn lại. Mộc nhạc mau đều phải tạc đi lên, lại là Hoành Thánh thổi quét tên kia. Lần này càng quá phận, cư nhiên trực tiếp đem hắn đá văng ra. Hắn mộc nhạc nhạc tốt xấu cũng là cái nổi danh phát sóng trực tiếp. Bị người một siêu đá văng ra còn muốn hay không mặt mũi a? Nhưng tiếp xúc đến đối phương uy hiếp tính 10 phần ánh mắt. Mộc nhạc muốn phát tác khi thế tức khắc yếu đi xuống, hắn phỏng chừng chính mình cả đời đều quên. Không được hôm nay phía sau đi theo một cái nguyên bản tưởng bảo mệnh kim bài siêu cấp bảo tiêu. Trên thực tế là cái tử khí đoàn cảm giác, kia sau lưng đến từ Hoành Thánh thổi quét âm trầm mà khủng bố con mắt hình viên đạn. Lăng trì hắn cả buổi chiều, mỗi một phân mỗi một giây đều. Sống một ngày bằng một năm. Tính, hắn đại nhân có đại lượng. Liền, bất hòa cái này kẻ điên giống nhau so đo. Nguyễn Kiều nghe thấy phía sau động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, nàng mềm mại con ngươi. Đối diện thượng mới vừa thay một bộ dịu ngoan biểu tình. Ngũ quan thanh tuấn nhu hòa tô tịch. Cùng với hắn cặp kia đẹp đôi mắt thiếu niên khóe mắt hàm chứa cười. Như ngọc da thịt bạch gần như trong suốt, ngũ quan lập thể đẹp, hắn cong hạ thân tử, nhẹ nhàng sờ sờ Nguyễn Kiều đầu, thanh âm nhẹ giống phiến lông chim, lại mang theo như có như không sủng nịch hỏi nàng, về nhà, ân, làn đạn hạnh vô nhân đừng nói nữa a, ta cùng ngươi trở về. Làn đạn lê nông cạn ta mệnh lệnh các ngươi tại chỗ kết hôn. Làn đạn gạo kê đi, lập tức liền đi. Hết chương.